Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 650 có phải hay không ngươi làm? Giờ phút này Nhan Bạch trên người bọc Nhan Thế Lương áo khoác. Chỉ lộ ra một cái đầu. Sắc mặt phiếm bệnh trạng bạch. Vừa thấy chính là sinh bệnh. Ba, đủ rồi. Nàng đối ta mà nói chính là người sống. Nàng vĩnh viễn đều sống ở ta trong lòng. Đến nỗi Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, ta đối mặt không được nàng. Hiện tại Bạch Bạch sinh bệnh, ta muốn mang nàng đi ra ngoài xem bệnh. Ba, có chuyện gì? Chúng ta trở về đang nói hảo sao? Sinh bệnh là không thể trì hoãn. Nhan Thế Lương thở dài một tiếng, nhìn Cấm Nguyệt dáng vẻ này, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nhiều năm như vậy đều đem Cấm Nguyệt trở thành chính mình ái nữ hài, do đó diễn sinh ra nhiều như vậy bi kịch. Hiện tại chỉ cần vừa thấy đến Cấm Nguyệt, liền phảng phất ở nhắc nhở hắn. Hắn đã làm sự tình gì, Bạch Bạch sinh bệnh. Nhan phụ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, nhìn thoáng qua Nhan Bạch, tùy theo như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Trên mặt biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Quan tâm hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói, tới. Ba ba nhìn xem, Bạch Bạch, cảm giác thân thể thế nào? Nhan phụ trên mặt tràn đầy từ ái biểu tình mang theo lo lắng. Tay ở Nhan Bạch trên trán xem xét, nhíu mày mở miệng, xem ra thật sự phát sốt rất lợi hại. Không thể trì hoãn, Nhan Bạch nghe thấy được Nhan phụ nói lúc sau. Rũ xuống con ngươi, đáy mắt chỗ sâu trong ám quang tràn đầy. Tựa hồ biết trước mặt người giờ phút này suy nghĩ cái gì. Chẳng qua tuy rằng là như thế này. Nâng lên đôi mắt là lúc. Kia đáy mắt như cũ giống như dĩ vãng thuần triệt sạch sẽ. Đơn thuần đến cực điểm. Thực hảo lừa gạt bộ dáng. Đang nghe thấy Nhan phụ dò hỏi. Trong mắt tràn đầy cảm động với động dung. Thật cẩn thận che chở cái này làm cho nàng quý hiếm tình thương của cha. Khụ khụ. Cảm ơn ba ba quan tâm. Bạch Bạch không có việc gì, chỉ là một chút tiểu cảm mạo, mang theo một ít khàn khàn tiểu nãi âm, nghe nhân tâm đều mềm, này liền hảo, Bạch Bạch, ba ba cùng ca ca đâu, đều là thiệt tình quan tâm người của ngươi, là người nhà của ngươi, trên thế giới này là ngươi thân mật nhất người, đối với chúng ta ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng, chúng ta là sẽ không hại ngươi, cho nên nếu ngươi có chuyện gì, nhất định phải trước tiên nói cho ba ba biết không? Nhan phụ theo Nhan Bạch nói kế tiếp mở miệng. Trên mặt từ phụ tươi cười cùng quan tâm không có giảm bớt. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, cho nên. Bạch Bạch, nói cho ta, tiệc cưới thượng sự tình rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Vẫn là nói, gần nhất có cái gì kỳ quái không quen biết người tiếp cận ngươi. Giáo ngươi làm như vậy. Nhan phụ đang nói cái gì không quen biết người nơi này là lúc. Trong thanh âm rõ ràng mang theo khẩn trương. Có một loại hy vọng Nhan Bạch nói có người này xuất hiện. Lại hy vọng không có, ba ba cùng ca ca đều không tin ta sao? Nhan Bạch nghe Nhan phụ dò hỏi. Hiển nhiên là nghe ra bên trong ý tứ. Đêm qua lời dẫn chính là bởi vì mèo đen xuất hiện. Nó trong miệng cắn kia sách vở tử xuất hiện. Nếu không phải mèo đen, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cái này mèo đen hiện tại chủ nhân lại là Nhan Bạch. Như vậy liền đáng giá người suy tính, ta gần nhất không có gặp được cái gì kỳ quái người. Ba ba, ca ca, Cấm Nguyệt tỷ tỷ thỉnh tin tưởng ta. Ta sẽ không làm chuyện như vậy. Ta thực thích Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng ca ca ở bên nhau. Ở tiệc cưới thượng chúc phúc đều không kịp. Sao có thể sẽ làm ra phá hư hành động, đến nỗi tiểu hắc miêu, nó là ta thu lưu, nó thực ngoan, chỉ là có chút thời điểm rất kỳ quái, thường xuyên nửa đêm thời điểm một mình chạy ra đi, tựa hồ là đi tìm người nào, trở về lúc sau liền rất thỏa mãn, ngày đó nó cắn tới đồ vật khả năng cũng là từ đâu nhi kéo túm tới, Nhan Bạch thanh âm khẩn thiết, dứt lời lúc sau trước mặt ba người sắc mặt khác biệt. Hết chương.